Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, trực diện truyền kỳ. Đi qua một phen thảo luận cùng đo lường tính toán, hai người cuối cùng xác định món kia không rõ lai lịch Eden mảnh vỡ gợn sóng đến từ hòn đảo phía dưới, tại concert nói tới Eden mảnh vụn bên trên phương tìm mấy giờ. Lá Âu từ đầu đến cuối không thể tìm tới tiến vào dưới mặt đất lối vào. Nói như vậy, cửa vào chẳng lẽ ở trong biển? Khả năng rất lớn, muốn chui vào trong biển thăm dò à? Lá Sâu biểu lộ có chút vi diệu. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia hệ thống ban thưởng một cái gân gà kỹ năng. Dưới nước hô hấp e, gia tăng 2 phút dưới nước nín thở thời gian. Đây chỉ là trùng hợp. Lại hoặc là hệ thống đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Lá Thâu đối với hệ thống lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Lấy nó biểu hiện ra ngoài năng lực, nếu như dự định gây bất lợi cho chính mình, hắn hôm nay cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến chống cự. Cùng nó như bị hại chứng vọng tưởng đồng dạng lo sợ không đâu. Không bằng đem lực chú ý tập trung đến lập tức. Chí ít hiện tại Lá Sâu không có phản kháng hệ thống, hoặc là hệ thống phía sau khả năng tồn tại người thao túng năng lực. Soạt tương đương, từ Silla đảo nhất tới gần Eden mảnh vỡ bờ biển vào nước. Lá Sâu bằng vào dưới nước hô hấp kỹ năng nhiều lần lặn xuống nổi lên. Rốt cục phát hiện một đầu hư hư thực thực cửa vào di tích tĩnh mịch đường nước chảy. Dưới nước hô hấp cung cấp 2 phút đồng hồ. Tăng thêm chính ta còn có thể nghẹn cái khoảng 1 phút. 3 phút đủ sao? Sơ bộ nhìn ra, đầu này đường nước chảy nội bộ sẽ rất lâu. Nếu như nửa đường không có lấy hơi địa phương, Lá Sâu không xác định chính mình phải chăng có thể một hơi thẳng tới di tích nội bộ. Đáng tiếc từ Italy xuất phát trước không nghĩ tới sẽ có lặn xuống nước nhiệm vụ. Bằng không thì Lá Sâu có thể cung cấp mạch suy nghĩ. Tìm khéo tay đờ vanh si đặt trước là một cái nguyên thủy lặn xuống nước ba lô. Dưới mắt hắn không có khả năng lãng phí thời gian trở về Venice tìm đờ vanh si chế tác đạo cụ. Ai biết đến lúc này một lần ở giữa có thể hay không phát sinh biến số gì. Cân nhắc đến mình còn có 2 điểm kỹ năng tự do. Lá Sâu cuối cùng vẫn là quyết định trước xuống nước nếm thử. Thực tế không được liền đem dưới nước hô hấp kỹ năng đẳng cấp tăng lên thoáng cái. Du ngoạn Assassin's Creed Odyssey lúc, cơ hồ mỗi đến một cái dưới nước di tích phụ cận lúc đều sẽ gặp được cá mập. Nhưng trong hiện thực hiển nhiên không có trùng hợp như vậy. Chí ít Lá Sâu tại thăm dò đường nước chảy quá trình bên trong chỉ thấy một chút phát sáng dưới. Nước san hô. Từ khi hối đoái đê cấp Isu huyết mạch về sau, Lá Sâu tố chất thân thể lấy được nhất định tăng cường, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất cùng tinh thần 4 chiều thuộc tính đều có một chút tăng trưởng. Isu huyết mạch lực lượng không đơn giản chỉ là thể hiện tại thân thể năng lực bên trên. Giác quan thứ 6 tăng cường để Lá Sâu vô sự tự thông thu hoạch được cho đến nay một cái duy nhất. Kỹ năng chủ động hó cai thị giác D, cấp D hó cai thị giác tác dụng cùng trong trò chơi Ezio sử dụng cùng loại. Có thể bằng vào Isu huyết mạch mang tới cường đại giác quan thứ 6. Xuyên qua phụ cận trở ngại phát giác được 50 mét phạm vi bên trong tất cả mọi người sinh mệnh đặc thù. Cùng bọn hắn sẽ hay không đối với mình sinh ra địch ý. Để Lá Sâu rất cảm thấy vui mừng chính là... Hắn cấp D ưng nhãn thuật ngoài ý muốn cùng mới vừa lấy được cấp D hó cai thị giác sinh ra dung hợp. Biến thành một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Ưng chi đồng C, tăng lên rất nhiều khoảng cách nhìn cùng động thái thị lực. Thu hoạch được nhìn ban đêm năng lực. Chủ động mở ra lúc tại 100 mét bên trong nắm giữ hó cai thị giác tất cả hiệu quả. Cấp C dung hợp. Kỹ năng ưng chi đồng thời nắm giữ bị động cùng kỹ năng chủ động. Trạng thái bị động dưới chủ yếu là cường hóa sau ưng nhãn thuật công năng. Để hắn có thể nhìn càng xa, động thái thị lực cũng nhận được tăng thêm 1 bước. mà kỹ năng chủ động mở ra sau thì biết thu hoạch được cấp C hó cai thị giác năng lực. Lá sâu đối mặt biển cái bóng quan sát qua, mở ra ưng chi đồng chủ động năng lực lúc, cặp mắt của hắn biết tạm thời hiện ra kim quang nhàn nhạt. Hào quang nhỏ yếu cũng không dễ thấy, nhưng cẩn thận quan sát lại có vẻ có chút ma huyễn. Như là hó cai thị giác đồng dạng, thời gian dài mở ra ưng chi đồng chủ động năng lực biết đối với lá sâu thân thể tạo thành nhất định gánh vác. Cấp D Isu huyết mạch còn chưa đủ lấy chèo chống hắn thời gian dài sử dụng kỹ năng. FE, ED kỹ năng trực tiếp tăng lên đều chỉ cần một điểm điểm kỹ năng. Nhưng từ DC bắt đầu liền cần 2 điểm. CB vì 3, cứ thế mà suy ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, là sâu không muốn tại dưới nước hô hấp phía trên lãng phí chân quý điểm kỹ năng tự do. Lợi dụng ưng chi đồng bị động nhìn ban đêm năng lực. Lá sâu vực tại u ám dưới mặt biển cũng có thể nắm giữ trình độ nhất định khoảng cách nhìn. Cái này khiến hắn tại trong thủy đảo tiến lên lúc không đến mức đụng vào vách tường lãng phí dưỡng. Khí, nhiều ngày lặn xuống nước huấn luyện để lá sâu học xong như thế nào tại du động quá trình bên trong. Càng thêm hợp lý phân phối dưỡng khí. Hắn tự chủ nín thở thời gian cũng đạt tới một điểm nửa. Trước một phút đồng hồ, trong thủy đạo vật gì đặc biệt cũng không nhìn thấy. Chung quanh tất cả đều là liên miên bất tận dưới nước vách đá. Lặn xuống nước đạt tới 2 phút đồng hồ lúc, lá sâu bắt đầu ở trong thủy đạo nhìn thấy một chút công trình kiến trúc phế tích hài cốt. Phát hiện này để tinh thần hắn chấn động. 3 phút. Kiến trúc hài cốt số lượng tiếp tục tăng nhiều, nhưng đường nước chảy vẫn không có đi đến cuối cùng. Lá sâu trong lòng không thể tránh né xuất hiện rất nhỏ lo lắng cảm giác. 3/4, lá sâu nín thở thời gian đạt tới cực hạn, ý thức của hắn bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng ngay lúc này, xa xa đường nước chảy phía trên rốt cục nhìn thấy ánh sáng mông lung nguyên. Miễn cưỡng giữ vững tinh thần tiếp tục du động, lá sâu cuối cùng tại cực hạn trạng thái dưới xông ra mặt nước, đi vào một chỗ hoàn toàn mới không gian bên trong. Phốp, a tương đương ghé vào đường nước chảy cửa ra biên giới. Lá sâu miệng lớn thở dốc nửa phút mới bớt đau tới. Đường nước chảy khác một bên xuất khẩu kết nối lấy một cái 10 phần rộng lớn không gian dưới đất. Mái vòm tới mặt đất chênh lệch ít nhất có 50 mét. Không gian dưới đất chỗ sâu có thể nhìn thấy yếu ớt ánh sáng. Hẳn là lá sâu trước đó tại dưới nước nhìn đến nguồn sáng. Cái này, theo nguồn sáng phát sinh điểm dần dần tới gần, lá sâu miệng dần dần lớn lên, rung động nhìn trước mắt mảnh này to lớn màn nước. Concert, ngươi có thể nghe được sao? Nghe được. Bằng hữu của ta, tâm tình của ta giống như ngươi kích động. Concert hít sâu thoáng cái mới dùng hơi thanh âm run rẩy. Nói ra, Atlantis, không nghĩ tới ta còn có thể lần nữa nhìn thấy tòa thành thị này lối vào. Lá sâu trái phải quan, sát thoáng cái, trong trò chơi tồn tại 4 cái cột đá sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái phát sáng cự hình tam giác cấu tạo thể lơ lửng ở giữa không trung. Dưới mặt đất ánh sáng chính là nó phát ra tới. Đến nơi này, lá sâu cảm nhận được kỳ dị kêu gọi đột nhiên biến mất không còn tam tích. Nhìn qua trước mắt mảnh này làm Atlantis phong ấn màn sáng. Lá sâu trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Concert, ngươi nói Eden mảnh vỡ ở nơi nào? Còn có thể cảm nhận được cộng minh sao? Concert, đương nhiên, nó ngay tại, ta liền sau lưng ngươi. Đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến thanh âm để lá sâu đột nhiên một. Cái giật mình, theo bản năng hướng về phía trước vọt bước, rơi xuống đất đồng thời dùng mũi chân trèo chống thân thể cấp tốc chuyển động 180 độ. Từ khi tiến vào dưới mặt đất di tích, lá sâu cảnh giác liền nâng lên tối cao, thậm chí mở ra ưng chi đồng chủ động năng lực bảo đảm không có sinh vật nguy hiểm nhích lại gần mình. Dù vậy, hắn cũng không thể cảm thấy được đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình thanh âm đến cùng là từ đâu. Xuất hiện, cảnh giác bắn ra tụ kiếm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lá sâu hiện ra nhàn nhạt áng sáng vàng, hai mắt nhìn chòng chọc vào tên kia người lên tiếng. Kia là một người mặc Osman phong cách phục sức tuổi trẻ nữ tử. Thân hình của nàng 10 phần tráng kiện, thân cao cùng lá sâu tương tự, bại lộ bên ngoài cánh tay cơ bắp 10 phần giải thích. Nữ tử oai hùng trên gương mặt có thể nhìn thấy mấy đạo dễ thấy mặt xẻo. Trong đó một đạo thậm chí xẹt qua môi của nàng, cuộn thành bím tóc đuôi ngựa, tóc dài từ sau cái cổ rủ xuống tới trước ngực. Mang trên mặt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả dáng tươi cười. Tay trái cầm một cái dùng cho chiếu sáng. Quả táo vàng, ngươi, nhìn thấy nữ tử này lúc, là sâu bất an trong lòng rốt cục rơi xuống đất. Cảnh giác cảm giác cũng buông lỏng xuống. Chớ khẩn trương, bằng hữu, ta đối với ngươi không có ác ý. Nữ tử này ngay từ đầu dùng mang theo kỳ quái khẩu âm tiếng Ý ra. Hiệu lá sâu tỉnh táo, sát theo đó nàng lại không có khe hoán đổi thành càng thêm sứt sẹo minh triều tiếng phổ thông. Nam Kinh, cùng lá sâu bắt chuyện, ếch tương đương, lá sâu khóe miệng co giật thoáng cái. Người đại minh tiếng phổ thông nói đến quá. Ân, tóm lại, chúng ta còn là dùng tiếng Ý giao lưu đi. Ha ha, tương đương quả nhiên là như vậy sao? Nữ tử cởi mở mà cười. Cười vỗ vỗ cái ót. Tốt a, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Cassandra. Lá sâu đoạt trước nói ra tên của đối phương. Sinh động tại Hy Lạp Peloponnesian thời kỳ chiến tranh. Được xưng là thuần ưng nhân truyền kỳ dong binh. Đến nay sống sót hơn 1900 năm bán thần. Cassandra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.